một nhà vua Phật tử. Hoàng đế A Dục nâng đỡ Phật giáo trên nhiều lĩnh vực. Trước hết và dễ nhận thấy hơn hết là kế hoạch thật quy mô của ông nhắm vào việc xây dựng chùa chiền, tu viện và bảo tháp. Tài liệu thời bấy giờ cho biết Hoàng đế A Dục đã thực hiện được 84.000 công trình tất cả. Lẽ tất nhiên con số này có phần nào phóng đại trong mục đích đề cao công đức của A Dục. Kinh sách Bali thì ghi chép những công trình kiến trúc lớn lao về chùa chiền tại Tích Lan do Hoàng đế A Dục chủ xướng. Trong khi đó, trên lục địa lại dồn mọi nỗ lực vào việc xây dựng bảo tháp khắp nơi. Việc xây dựng bảo tháp có mục đích phân tán và đem xá lợi đến gần hơn với dân chúng trong các địa phương xa xôi trên toàn lãnh thổ. Ông cho khai mở các bảo tháp xây dựng sau khi Đức Phật tịch diệt để đem xá lợi phân phối đến các bảo tháp mới. Kinh sách thường khẳng định là Hoàng đế A Dục là người đầu tiên khởi xướng việc thờ cúng xá lợi. Điều này cũng có vẻ hợp lý khi nhìn vào vô số bảo tháp được xây dựng dưới triều đại của ông. Riêng về cá nhân mình thì Hoàng đế A Dục thường xuyên giao tiếp với tăng đoàn, tìm kiếm các vị chân tu để học hỏi. Ông biết lắng nghe sự hướng dẫn của tăng đoàn. Chẳng hạn, có một vị đại sư thời bấy giờ dựa vào một điềm tiên tri đã khuyên A Dục nên khai mở các bảo tháp xưa để phân phối xá lợi. Vì thế, xá lợi trước đây được giữ kín trong những bảo tháp đầu tiên đã được chia ra 84.000 bảo tháp mới. A Dục cũng theo lời khuyên và chỉ dẫn của vị La Hán Ưu Bà Cúc Đa và đi hành hương khắp các thánh địa của Phật giáo. Ông cũng bày ra tục lệ tổ chức mỗi năm một ngày lễ thật long trọng để hiến dâng với tính cách tượng trưng tất cả cung nữ, quan lại của triều đình và cả lãnh thổ quốc gia cho tăng đoàn. Buổi lễ chấm dứt với cảnh nhà vua đem tiền của ra cúng dường tăng đoàn để chuộc lại. Đó là một hình thức để giúp cho người xuất gia có ngân khoản chi dùng. Thiết nghĩ đó cũng là một cách giúp đỡ tăng đoàn một cách công khai và đồng thời cũng là một hình thức làm gương cho dân chúng. Các vị vua chúa Phật giáo khắp nơi ở Á Châu thời bấy giờ cũng noi theo phong tục này. Hoàng đế A Dục cũng thường công bố hẳn hoi là trên phương diện cúng dường, ông cũng muốn được xếp ngang hàng với ngài Cấp Cô Độc, hay còn gọi là Anathapindika. Ngày xưa đã cúng dường cả khu vườn Kỳ Viên để Đức Phật tịnh dưỡng và chu cấp thật rộng rãi nhu cầu cho tăng đoàn. Các tư liệu tiếng Bali ghi chép chính xác và rất tỉ mỉ về các niên đại. Sau khi Hoàng đế A Dục gặp trở lại nhà sư Nikroha thì ông mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tăng đoàn. Liên tiếp trong những năm sau đó, trong gia tộc ông có nhiều người xuất gia và phần riêng ông thì đứng ra phát động chương trình xây dựng 84.000 bảo tháp. Bên cạnh mỗi bảo tháp đều được xây thêm một tu viện. Mỗi tu viện được giao phó trách nhiệm nghiên cứu một chủ đề rõ rệt trong kinh điển. Vào năm 256, trong nước có một vị đại sư qua đời vì thiếu một vị thuốc tinh chế từ chất bơ của sữa. Biến cố này làm cho Hoàng đế A Dục bị chấn động mạnh và ông gia tăng cúng dường cho tăng đoàn nhiều hơn nữa. Tiếp sau đó thì ông ra chỉ dụ mở rộng việc chăm lo sức khỏe và y tế miễn phí cho dân chúng trên toàn thể đế quốc của ông, không phân biệt ai cả. Tuy nhiên, sự hào phóng và chăm lo tận tình của Hoàng đế A Dục cho tăng đoàn đã làm phát sinh một sự kiện tất yếu, có thể xem như một tệ trạng đáng tiếc. Đó là cuộc sống dễ dãi của tăng đoàn đã thu hút một số người không xứng đáng. Hậu quả gián tiếp của sự kiện đó là việc xảy ra thường xuyên, những tranh biện về mặt giáo lý và cãi vã nhau về việc tuân thủ giới luật giữa các thành phần trong tăng đoàn. Sự kiện này đã làm cho tăng đoàn bị chia rẽ nội bộ suốt trong nhiều năm liên tiếp. Vào năm thứ 17 của triều đại, hoàng đế A Dục nhận thấy cần phải trực tiếp can thiệp, vì khi đó có một địa phương lơ là trong việc đến chùa vào các ngày lễ gọi là Uposatha để thiền định, sám hối và tự nguyện giữ thêm một số giới luật vào các ngày rằm, mùng 1 và các ngày thứ 8 và 22 trong tháng. Trước sự việc đó, ông liền gửi một vị quan đến nơi này để thanh tra và khuyên nhủ. Nhưng có lẽ vì quá vụng về hay bị hiểu lầm nên sự can thiệp của vị quan này đã chuyển thành bạo động, gây ra sự chống đối và chết người. Biến cố này làm chấn động hoàng đế A Dục. Một năm sau đó, chính ông quyết tâm đích thân tu học và trau dồi thêm nữa về Phật pháp dưới sự hướng dẫn của một đại sư tên là Mục Kiền Liên, Tứ Đế Tu. Tiếp theo đó, đích thân ông đứng ra thẩm vấn và sát hạch hàng tăng lữ, dò tìm vị nào có khuynh hướng lệch lạc, mang tính cách tà thuyết và dị giáo để loại trừ ra khỏi tăng đoàn. Có thể xem đó là một chiến dịch thanh lọc hàng ngũ tăng đoàn. Ông giao phó cho Mục Kiền Liên, Tứ Đế Tu tổ chức và chủ trì lễ kết tập đạo pháp lần thứ 3. Phần đông các học giả Tây Phương cho rằng lần kết tập thứ 3 về đạo pháp có thể đã xảy ra nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau, vì nhiều kinh sách ghi chép thời gian, địa điểm tổ chức không giống nhau đối với lần kết tập thứ 3, kể cả nội dung bàn thảo cũng khác nhau. Theo tư liệu bằng tiếng Pali của Tích Lan thì lần kết tập thứ 3 do hoàng đế A Dục giao phó cho Mục Kiền Liên, Tứ Đế Tu đảm trách được tổ chức ở Hoa Thị Thành với các mục đích sau đây: chỉnh đốn lại bộ luận sử còn gọi là Kathavatthu, tức một trong 7 quyển thuộc luận tạng gọi là Abhayagama Pitaka, sưu tập và giữ lại các văn bản chính thống trong tất cả các kinh sách, đồng thời loại bỏ những thêm thắt của tính cách tà thuyết hay dị giáo, gửi chính phái bộ hoàng pháp ra nước ngoài. Mỗi phái bộ gồm 5 vị sư hướng dẫn. Riêng phái bộ được đưa đến Tích Lan có 2 người con của hoàng đế A Dục tháp tùng. Cả 3 dự án trên đây đều do Mục Kiền Liên, Tứ Đế Tu khởi xướng và trình ra trước đại hội. Hoàng đế A Dục chỉ là người đứng ra tổ chức, cung cấp phương tiện và bảo đảm an toàn cho hội nghị. Những sự kiện liên quan đến lần kết tập này và sứ mạng hoàng pháp của chính phái bộ đã được ghi khắc khắp nơi và còn lưu lại đến ngày nay. Trong các văn bản đó, người ta còn thấy ghi chép là sau khi hoàn tất công tác, các vị sư đều phải trở về nơi chùa cũ của mình. Những việc cải tổ trên đây xảy ra vào khoảng năm 249 đến năm 248 và phái bộ hoằng pháp được gửi đi Tích Lan lên đường vào năm 247. Sau hết trong niên đại thứ 19, ni sư Sanghamitta, con gái của hoàng đế A Dục, mang theo một cành chiếc từ gốc Bồ Đề nơi Đức Phật đạt được giác ngộ để mang đi Tích Lan trồng. Tại Tích Lan, bà gặp lại người anh đang giảng pháp tại đây. Phần bà thì thiết lập một tăng đoàn tỳ kheo ni. Tuy nhiên, các học giả ngày nay cũng tìm thấy một vài điểm không trùng hợp giữa các tư liệu và các văn bản ghi khắc trên đá. Các bản ghi khắc tán thán và nêu lên công đức của hoàng đế A Dục, nhưng lại không thấy nói gì đến các công trình xây dựng về bảo tháp và chùa chiền do ông chủ xướng, và cũng không hề nhắc đến việc thờ cúng xá lợi. Các văn bản chính thức ghi khắc trên mặt đá, chỉ nêu lên chủ trương của hoàng triều ban bố cho tăng đoàn được hoàn toàn tự do trong mọi lĩnh vực sinh hoạt tôn giáo. Trong khi đó thì một số tư liệu khác, và nhất là các kinh sách Pali của Tích Lan, thì đều có nói đến việc cải tổ và thanh lọc tăng đoàn, loại bỏ những thêm thắt có tính cách hữu hóa và tà thuyết trong giáo lý, nêu lên việc chỉnh đốn kinh sách do lần kết tập thứ ba. Chỉ dụ trên trụ đá số 2 cũng nêu lên mối quan tâm lớn lao của hoàng đế A Dục trong việc chăm lo sức khỏe miễn phí cho toàn thể dân chúng, không phân biệt giai cấp xã hội và tín ngưỡng. Một Phật tử làm vua. Dù sao đi nữa thì hoàng đế A Dục vẫn là một vị vua như những vị vua khác, rập theo khuôn mẫu của truyền thống Ấn Độ, được tấn phong đúng theo nghi thức Bà La Môn cổ truyền. Ông có rất nhiều vợ. Các gian bản có ghi chép tên một số các bà hoàng hậu như sau: bà Asanhimitta, đệ nhất hoàng hậu cưới hỏi khi hoàng đế A Dục đăng quan; bà Tishi Rara Kasa, các gian bản tiếng Bali ghi là Tishara Kha. Về sau bà này được thăng lên chức đệ nhất hoàng hậu sau khi bà Asanhimitta qua đời; bà Kaluvaki, mẹ của hoàng tử Tivala. Hình như bà này sống trong một hậu cung của hoàng đế A Dục tại tỉnh lỵ Kausambi, một tỉnh lỵ thật giàu có, quý phái và sang trọng của thời bấy giờ. Ngày nay đã hoang tàn và chỉ còn lưu lại những di tích khảo cổ, vị trí gần thành phố Allahabad ngày nay. Bà Padmavati, mẹ của hoàng tử Kunala, v.v. Và nhất là phải kể đến bà Vidya Devi, người vợ mà vua A Dục cưới hỏi theo tục lệ truyền thống khi ông còn là một hoàng tử, được vua cha gửi đi trấn giữ Ujjain. Cháu chắt của hoàng đế A Dục cũng rất đông. Trong số này có một người tên là Sumana, con của hoàng tử Sanghamitta. Người này cũng xuất gia. Hai người cháu khác, một người tên là Samprati, con của hoàng tử Kanula, và một người khác nữa tên là Dasaratha, cả hai được xếp vào danh sách những người có thể kế vị hoàng đế A Dục sau này. Các nguyên tắc đạo đức trong các chỉ dụ ghi khắc trên đá thì gồm có sự khoan dung và nhân nhượng đối với tất cả các tôn giáo. Bổn phận của nhà vua là phải chăm lo đến sự an vui và hài hòa của toàn thể dân chúng, phải bảo vệ chính giáo cho quốc gia, vân vân. Thực ra thì các nguyên tắc tổng quát đó đã có từ trước trong truyền thống của nước Ấn, quy định phẩm tính của một nhà vua đạo đức. Hoàng đế A Dục cũng phải rập khuôn theo đó để làm một vị quốc vương đúng với danh nghĩa một hoàng đế vạn năng, hay còn gọi là Karavatin theo truyền thống của Ấn Độ. Cũng xin chú ý là chữ Karavatin tiếng Hán dịch là chuyển luân dương. theo khái niệm đặc thù của Phật giáo thì có nghĩa khác hơn, chỉ định một thánh nhân mang những phẩm tính vượt bậc giống như một vị Phật. Quan niệm của Hoàng đế A Dục về bạo lực cũng được ghi khắc trên các trụ đá. Tuy nhiên, sự diễn giải thường không thống nhất. Cùng một câu trong chỉ dụ, nhưng có người thì diễn giải đó là thái độ nhất quyết từ bỏ vũ lực. Có người là giải thích là Hoàng đế A Dục chủ trương sự thuyết phục trước hết, nhưng không vì thế mà từ bỏ vũ lực khi phải cần đến. Riêng học giả Robert Lingard thì khẳng định A Dục là một vị hoàng đế lỗi lạc, ý thức một cách minh bạch trọng trách của mình trước sự an vui của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi ông đã không hoàn toàn giữ đúng theo những nguyên tắc lý tưởng mà ông đã nêu lên. Chẳng hạn như ông không hủy bỏ án tử hình mà chỉ đưa ra các biện pháp và thủ tục giúp cho thân nhân chống án và thiết lập những nghi lễ cầu siêu cho người tử tội. Tuy hối hận và cảm thấy sự tàn ác do chính mình gây ra, nhưng Hoàng đế A Dục đã tiếp tục cho đến thành công trong trận chiến Kalinga, vì theo ông đó là một sự cần thiết không thể dừng lại được. Trong khi đó, nhiều người vẫn cho là chiến thắng Kalinga không hẳn là một chiến thắng hoàn toàn dễ dàng như người ta thường tưởng. Các sử gia và các học giả cho biết là đến nay ngoài vùng lãnh thổ đã có từ trước của đế quốc Mao Gia thì chưa có ai tìm thấy một trụ đá nào ghi khắc sự hối hận của Hoàng đế A Dục trong vùng biên giới mở rộng Kalinga. Sự hòa đồng tôn giáo. Sau khi chinh phục được Kalinga, Hoàng đế A Dục giới hạn tối đa việc sử dụng vũ lực và cố gắng giải quyết mọi tranh chấp bằng cách thuyết phục và đối thoại. Một đế quốc mênh mông không sao tránh khỏi sự chia rẽ và nổi loạn. Vì thế, Hoàng đế A Dục đã tìm cách đoàn kết toàn dân bằng một lý tưởng chung. Và lý tưởng đó phải được hỗ trợ bởi các tập thể tôn giáo. Theo học giả Robert Lingard thì chủ trương hòa đồng tôn giáo là nhắm vào mục đích quản lý và cai trị xứ sở. Tất nhiên, khi còn là một hoàng tử, A Dục phải được giáo dục về cách cai trị, có nghĩa là phải biết tôn trọng mọi thành phần dân chúng, không phân biệt họ thuộc tín ngưỡng nào. Theo sử gia nổi tiếng người Ấn là Romila Tapak thì đường hướng cai trị của Hoàng đế A Dục là tìm cách trấn an các tín ngưỡng khác, gián tiếp cho họ biết là không phải vì sự ưu đãi Phật giáo mà ông sẽ gạt bỏ họ ra ngoài cộng đồng quốc gia. Hơn thế nữa, chẳng những ông mong muốn các trào lưu tôn giáo được nảy nở một cách toàn diện, mà còn khuyến khích các tôn giáo phải đến gần với nhau, tìm hiểu và sống chung với nhau một cách hài hòa. Sự hòa đồng đó có thể gọi là chủ trương đa tôn giáo trong các thể chế chính trị ngày nay. Hoàng đế A Dục đã thực thi chủ trương này một cách cụ thể, chẳng hạn như việc ban bố một chỉ dụ chính thức đặt các nhà tu hành thuộc các tôn giáo khác vào một giai cấp cao, được ưu đãi và kính nể trong xã hội. Đồng thời ông cũng cúng dường cho tất cả các tôn giáo khác. Vào năm 253, ông hiến dâng hai hang động thiên nhiên thật nổi tiếng riêng cho các nhà tu khổ hạnh thuộc các giáo phái Ajivika. Giáo phái này chủ trương tất cả đều do nơi số phận mà ra, và sự quán chuyển của linh hồn tùy thuộc vào một nguyên tắc vận hành có tầm vóc vũ trụ hoàn toàn phi cá thể. Theo những nhận xét trình bày trên đây thì Hoàng đế A Dục vừa là một vị Phật tử thuần thành, vừa là một vị lãnh đạo sáng suốt. Ông luôn luôn ước mong đạo Pháp sẽ trường tồn mãi mãi trong dòng họ của ông. Ông bày tỏ trong một số chỉ dụ lòng ước vọng của mình được nhìn thấy đạo Pháp truyền sang đời con, đời cháu, đời chắt và mãi mãi như mặt trời và mặt trăng. Ước vọng đó được ghi khắc lên mặt đá và đã giúp cho chúng ta hơn 2.000 năm sau vẫn nhìn thấy được tấm lòng thiết tha của ông đối với Phật giáo. Theo sử liệu thì không có những xáo trộn đáng kể nào xảy ra trong suốt triều đại của ông. Nhưng một số học giả Tây Phương vẫn còn chưa tin hẳn vì số tư liệu quá dồi dào chưa khai thác hết. Tuy nhiên một điều chắc chắn là tấm lòng hào phóng của Hoàng đế A Dục đối với Phật giáo và các tín ngưỡng khác đã làm cho xứ Sở nghèo đi. Và đó cũng có thể là một trong những lý do để giải thích sự suy tàn nhanh chóng của đế quốc Mao Gia sau khi ông qua đời. Chế độ quân chủ và Phật giáo. Từ bi và bất bạo động, nếu giữ đúng theo lý tưởng Phật giáo thì rất khó đi đôi với sự thể hiện quyền lực của những người cai trị. Khi nhà vua cần dùng đến sức mạnh, dù là để bảo vệ dân chúng đi nữa, thì cũng không tránh khỏi được hậu quả của sự hung bạo do chính mình gây ra. Và đó là quy luật nhân quả trong Phật giáo. Tuy nhiên, trong quá trình lịch sử, không phải chỉ riêng trên đất Ấn mà khắp các nước khác ở Á Châu, các triều đại Phật giáo vẫn quảng bá đề cao tán dương chủ trương khoan dung, từ bi và đạo đức, từ bỏ bạo lực và tôn vinh những giá trị tinh thần. Những câu chuyện về tiền thân Đức Phật Jataka và một số kinh điển khác tán dương hay dựng lên những tấm gương đạo hạnh của những thánh nhân, những nhà tu hành, những bậc vua chúa là nhắm vào mục đích xây dựng một quốc gia đạo đức, vừa lợi ích cho dân gian lại vừa củng cố cho vương quyền. Hoàng đế A Dục là một vị vua rất quan tâm đến sự tương quan hai chiều giữa tăng đoàn và người thế tục, và ông đã ý thức được vị trí của mình trong sự tương quan đó. Nhu cầu vật chất của tăng đoàn lệ thuộc vào sự cúng dường của người thế tục và nhà vua là người đứng đầu và đại diện cho khối dân gian. Người dân đương nhiên sẽ nhìn vào hành động, thái độ, cách đối xử của nhà vua đối với tăng đoàn và đạo pháp để đánh giá nhiệt tâm của hoàng triều. Một thể chế quân chủ Phật giáo hay bất cứ một sức mạnh cầm quyền tôn thờ một tôn giáo nào khác cũng thế, tất cả đều ít nhiều dùng tôn giáo hay xem tôn giáo như một công cụ để củng cố quyền lực của mình. Trong suốt lịch sử nhân loại, sự tương quan giữa chính trị và tôn giáo gần như là một sự kiện hiển nhiên. Nhưng cũng có những thể chế không nhìn thấy sự tương quan đó và đã thất bại nặng nề. Những thí dụ điển hình quả thật cũng không hiếm. Trường hợp của Hoàng đế A Dục là một thành công lớn vì ông đã tạo ra được sự tương quan hai chiều như vừa kể, một sự cộng hưởng tuyệt vời giữa dân chúng và hoàng triều, giữa người thế tục và tăng đoàn, giữa tâm linh và vật chất. Sự tương quan đó hướng về một lý tưởng cao cả là một sức mạnh mang lại đoàn kết cho xã hội, an vui cho con người và giải thoát cho chúng sinh. Sự thành công của Hoàng đế A Dục là nhờ vào chính sách cai trị xây dựng trên sự chân thật phát xuất từ thâm tâm của ông. Sự chân thật đó của ông đối với tôn giáo đã được đền bù một cách xứng đáng bằng sự tin tưởng của dân chúng. Khi nghiên cứu tư liệu và kinh sách liên quan đến Hoàng đế A Dục, hầu hết các học giả đều nhìn thấy vị trí của ông trước một ngã ba đường. Ông đứng trước hai thể chế của Phật giáo, một bên là tăng đoàn và một bên là thế tục. Một mặt, ông mong muốn thiết lập hẳn hoi một quốc gia Phật giáo cho những người xuất gia là tăng đoàn, và mặt khác là một quốc gia của những người Phật giáo thế tục. Học giả Robert Lingard nhận xét và trình bày hai thể dạng này thật rõ ràng. Ông cho rằng Hoàng đế A Dục đã xây dựng xã hội trên hai mô hình Phật giáo khác nhau. Thứ nhất là mô hình của một quốc gia mà toàn thể mọi người đều biết tu tập, tiêu biểu cho một tăng đoàn rộng lớn. Mô hình thứ hai là một tập thể đông đảo gồm những người thế tục mà ông là người đứng đầu để làm gương và hướng dẫn họ. Mô hình thứ nhất hướng đế quốc của ông về cõi Niết Bàn. Mô hình thứ hai tuy còn vướng mắc trong thế giới ta bà, nhưng có thể giúp cho người dân được mãn nguyện trong bối cảnh của một thiên đường. Hai chữ Niết Bàn và Thiên Đường là các chữ do chính học giả Robert Linga đã dùng để chỉ vị trí của Hoàng đế A Dục trước ngã ba đường. Dùng chữ Thiên Đường thì hơi có vẻ Tây Phương. Tuy nhiên, cách nêu lên hai cảnh giới Niết Bàn và Thiên Đường đã diễn tả khá chính xác và cụ thể cách cai trị của Hoàng đế A Dục và những gì mà ông ước mong thực hiện cho toàn dân trong vương quốc của ông.